Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Vấn đề đến. Nhìn xem không trung hai đạo thân ảnh kia nhanh chóng bay đi. Bạch Vũ Triết trên mặt lộ ra mỉm cười, cuối cùng là thở ra một hơi. Trước đó bị Công Tôn Tử Hưng cho hố một lần, trong lòng tự nhiên không quá sảng khoái. Đụng phải Tần Hạo Hiên cái này chính mình đưa tới cửa nơi chút giận, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Tần Hạo Hiên bóp nát lệnh bài sau đó, vẻn vẹn chỉ là nửa giờ tả hữu, sư phụ hắn Vu Thiên Cương liền đã đuổi tới. Sắc mặt tự nhiên không thế nào đẹp mắt, cũng không có mảy may khó xử Bạch Vũ Triết, trực tiếp mang theo Tần Hạo Hiên liền rời đi. Đệ tử của mình thân là yêu nghiệt ban thành viên, thế mà thật sớm liền đào thải. Vu Thiên Cương tự nhiên cảm thấy rất thật mất mặt, nhưng quá trình hắn kỳ thật đã biết, đây là chính mình đệ tử tự tìm, hơn nữa còn là vãn bối ở giữa sự tình. Nếu là hắn khó xử Bạch Vũ Triết, cái kia cũng thực tế quá thấp kém. Thu thập xong tâm tình sau đó, Bạch Vũ Triết tiếp tục tiến hành chính mình săn giết thí luyện. Chuyên môn chọn những cái kia ẩn nấp địa phương đi. Bởi vì, hắn không chỉ có là muốn nhiều săn giết hung thú, mà lại hy vọng có thể đi điểm hảo vận, được cái gì cái khác bảo vật. Huyền hỏa trước mắt hắn đã có, muốn ở chỗ này mặt đạt được thần hỏa cái gì, vậy liền thực tế quá mơ mộng hão huyền. Kỳ thật hắn mong muốn nhất đạt được chính là cái gì công kích thánh pháp, cho dù là thấp nhất nhân giai công kích thánh pháp cũng tốt. Thời gian không ngừng trôi qua, thời gian 10 ngày, đảo mắt liền đã chỉ còn lại 2 ngày, trong lúc đó cũng đã có rất nhiều người bị đào thải ra ngoài. Thậm chí cá biệt học viên bất hạnh bỏ mình, bất quá tử vong dù sao vẫn là số ít, lại như thế nào bọn hắn cũng có thể cứu viện binh lệnh bài. Bình thường tại ý thức đến chính mình nếu không gánh được thời điểm, đều sẽ thật sớm hắn đem bóp nát, mà luật sư chạy đến cứu viện thời gian cũng rất nhanh. Trong vòng nửa giờ cơ bản đều sẽ đến, cho dù là thiên tài ban lão sư, thực lực cũng là cường hoành phi thường, viễn siêu các học viên tưởng tượng. Bất quá, thiên tài ban 6 vị dạy bảo chiến đấu lão sư, mấy ngày nay xác thực cũng bề bộn nhiều việc. Bọn hắn muốn chiếu cố nhiều như vậy học viên đâu. Một khi tại bọn hắn phạm vi quản hạt bên trong đồng thời xuất hiện mấy cái cần cứu viện học viên, vậy cũng chỉ có thể tìm những yêu nghiệt kia ban các sư phụ ra tay giúp đỡ. Một ngày này, Bạch Vũ Triết một bên cẩn thận lục lọi, lặng lẽ đi vào một cái sơn cốc bên trong. Hắn đều chọn những cái kia đặc biệt địa phương bí ẩn, tận lực đều là không có những học viên khác đi qua. Hắn vừa rồi cảm nhận được, trong sơn cốc này tựa hồ như ẩn như hiện có khí tức cường đại truyền đến. Hẳn là hung thú trên thân phát ra, chỉ bất quá vẻn vẹn dựa vào khí tức, hắn cũng không cảm giác được cụ thể là cái gì cấp bậc hung thú. Mượn núi đá che chắn, Bạch Vũ Triết thò đầu ra vụng trộm nhìn thoáng qua, lập tức liền rụt trở về, trên mặt lộ ra vẻ kiêng kỵ, bởi vì hắn nhìn thấy một con màu băng lam mãnh hổ. Hình thể không tính đặc biệt to lớn, cao độ bất quá 2 mét, chiều dài cũng liền 4 mét nhiều một chút. Đối với cường đại hung thú đến nói, cái này hình thể xem như tương đối nhỏ, nhưng là hung thú cường đại hay không, cũng không phải là dùng hình thể để cân nhắc. Bên trong con kia mãnh hổ, chính là Tịch Diệt Hàn Băng Hổ. Ban đầu ở Hoang Vu Sơn Mạch bên trong tranh đoạt sinh linh chiến giáp thời điểm, Bạch Vũ Triết liền gặp được qua một con, khi đó hắn trốn ở một cái nhỏ hẹp trong sơn động. Đụng phải Kim Hoa Ngân Xà, còn kém chút bị phát hiện. Lúc ấy con kia Tịch Diệt Hàn Băng Hổ chính là lục phẩm hung thú, chỉ có thể coi là vị thành niên. Bình thường thành niên Tịch Diệt Hàn Băng Hổ đều có thể đạt tới thất phẩm, thậm chí có nhất định kỳ ngộ, có thể đạt tới bát phẩm trình độ. Mà lại, tại đồng phẩm cấp hung thú bên trong, nó xem như đặc biệt cường đại. So với trước mấy ngày thiên kiếm thánh thể chém giết ma ảnh hổ cần phải mạnh hơn nhiều. Còn tốt, rất cẩn thận, nếu không liền nguy hiểm. Bạch Vũ Triết trong lòng âm thầm nghĩ đến, liền muốn quay người rời đi. Đừng nói là thất phẩm tịch diệt hàn băng hổ, cho dù là ma ảnh hổ hắn cũng sẽ không đi nếm thử. Nói tóm lại, dùng thực lực của hắn bây giờ, đi đối mặt thất phẩm hung thú, cho dù là trong đó yếu nhất, cũng là không giải quyết được. Nhiều nhất có thể đào mệnh đã coi như là không sai. Trừ phi thủ đoạn hắn ra hết, tỉ như kim hoa ngân xà, tự thân luyện chế đặc thù kịch độc, còn có sinh linh chiến giáp loại hình, tất cả đều lấy ra, mới có thể làm định. Đương nhiên, không đến bị bất đắc dĩ, Bạch Vũ Triết là sẽ không như thế làm. Cho tới bây giờ, Thông Thiên Tháp biết hắn sẽ luyện độc cũng chỉ có 18 huyết về. Những người khác hoàn toàn không biết, kim hoa ngân xà cũng không phải ít người biết. Dù sao đây là vật sống, thường xuyên sẽ xuất hiện trước mặt người khác. Sinh linh chiến giáp cũng không người nào biết, hắn chưa từng động tới. Trước mắt hắn còn không muốn để người ta biết chính mình sẽ luyện độc. Còn có thần khí sự tình, luyện độc sự tình một khi bị người ta biết, truyền ra ngoài, vô cùng có khả năng liền sẽ gây nên hắn cửu gia hoài nghi. Dù sao hắn tuổi quá nhỏ, tự thân sức chiến đấu mạnh cũng liền thôi, luyện đan sư phẩm cấp còn như thế cao cũng coi như. Nếu như luyện độc cũng như thế lành nghề, chỉ sợ cũng muốn gây nên người hữu tâm chú ý. Bạch Vũ Triết kiếp trước thời điểm cũng là phi thường nhân vật nổi danh. Sức chiến đấu mặc dù là cạn bã, nhưng là luyện đan trình độ tốt, luyện độc trình độ càng làm cho người dùng mình. Lúc trước chết ở trong tay hắn đại cảnh giới thứ 9 cường giả cũng không chỉ là một hai cái. Độc loại vật này, cho người cảm giác chính là âm hiểm hung tàn, khó lòng phòng bị. Bất quá một thế này Bạch Vũ Triết còn không có luyện chế ra khủng bố như vậy độc dược. Không phải hắn không muốn, mà là không có vật liệu có thể đối phó cường giả đỉnh cao độc dược, há lại dễ dàng như vậy luyện chế ra đến. Đang lúc Bạch Vũ Triết muốn lặng lẽ rời đi thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới vừa rồi đảo qua cái nhìn kia. Tựa hồ tại tịch diệt hàn băng hổ cách đó không xa, nhìn thấy vật gì khác. Lúc ấy bởi vì lực chú ý đều là tịch diệt hàn băng hổ trên thân, cho nên không thấy rõ ràng. Lúc này đột nhiên nghĩ đến, hắn lần nữa lặng lẽ thò đầu ra, lộ ra một đôi mắt, tận lực không nhìn tới tịch diệt hàn băng hổ, mà là đem ánh mắt chuyển rời đến một bên khác đi. Tại tịch diệt hàn băng hổ bên cạnh thân hơn 10 mét địa phương, đặt vào một quyển màu vàng nâu da thú, cũng không biết đến từ cái gì hung thú, nhưng là Bạch Vũ Triết có thể khẳng định, kia không thể nào là hung thú lấy ra, 100% là nhân loại võ giả thủ bút. Về phần kia một quyển da thú bên trong viết cái gì nội dung, hắn cũng không dám xác định. Bất quá Bạch Vũ Triết 80% có thể khẳng định, đây cũng là Thông Thiên Tháp cao tầng đặt ở cái này đồ vật. Kia một quyển da thú bên trong, coi như không phải công kích thánh pháp, cũng có thể là chính là tu luyện công pháp một bộ phận, hoặc là có cái khác vật giá trị. Như vậy, vấn đề liền đến, Bạch Vũ Triết đột nhiên liền do dự, mình rốt cuộc là trực tiếp rời đi đâu, vẫn là nghĩ một chút biện pháp đem vật kia cho chiếm được đâu. Nếu như là công kích thánh pháp, vậy dĩ nhiên là kiếm, nhưng nếu là cái gì tu luyện công pháp, vậy đối với hắn đến nói cũng không có cái gì đại tác dụng. Tối đa cũng chỉ có thể là bán đi, hay là lưu cho 18 huyết vệ làm tham khảo. Mà lại, đây chính là muốn bốc lên to lớn nguy hiểm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN